Mộng đại lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 21, cuộc chiến nữ nhân, 1, góc truyện audio.com. Mandra ngơ ngác ngẩng đầu. Phu nhân Nicole nói, ta thay con trai ta tạ lỗi với con vì đã lỗ mãng mời con uống rượu. Hy vọng con ưng thuận lời mời của ta. Gregory xen vào nói, cháu tin nguyên soái Hayden không phải một người lỗ mãng. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Phu nhân Nicole cười nói. Đúng vậy, ta đang tìm một cơ hội cho bọn chúng cởi bỏ hiểu lầm. Gregory lưỡng lự nhìn Mandra. Cháu đang định nhân ngày đẹp đưa Monica đi mua sắm. Phu nhân Nicole cười càng vui vẻ. Loại chuyện này đương nhiên càng thích hợp đi cùng người đồng giới. Chúng ta trước đi ăn trưa. Sau đó đi xem Fariel hồi sinh sau kiếp nạn. Fariel chỉ còn một nửa. Ta nghĩ rất nhiều người cả đời đều không được nhìn thấy. Có lẽ bà là một trong số ít người dám đem chuyện này ra mà nói đùa. Gregory thấy bà đã quyết ý, đành giao quyền lựa chọn cho Mandra. Mandra cũng không cảm thấy hứng thú. Tôi không muốn đi, kể từ sau khi phải đeo vòng tay. Con người cậu sinh ra chỉ còn vì ba loại chuyện mù. Tìm kiếm ma pháp sư lợi hại, nghĩ cách cởi bỏ vòng tay. Trong mắt Gregory hiện lên một tia tiểu ý. Nhưng trước khi phu nhân Nicole phát hiện được y đã kịp giấu tiệt. Phu nhân Nicole có chút kinh ngạc, chẳng nhẽ con trai bà ở trên tình trường đánh đâu thắng đó đã sớm bại trước cậu thanh niên mất trí nhớ nhà Dana. Nhưng rõ ràng ngày hôm qua ở vũ hội bọn chúng còn bên nhau rất vui vẻ. Bà nhìn Mandra, âm thầm suy đoán nguyên nhân vì sao trong một thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng nhẽ, bởi vì tối qua Hayden đã quá dễ dàng giao nàng cho kẻ khác. Trên thực tế, bà đến xin lỗi không phải bởi vì Hayden mời rượu, mà bởi vì vào phút cuối nó lại dễ dàng giao nàng cho kẻ khác. Tin chắc chuyện này đối với bất luận người con gái nào mà nói, đều là chuyện vô cùng khuất nhục, cho dù sau đó Hayden đã giải thích người kia không nên liệt vào nhóm người khác. Đó là hôn phu của Monica, nhưng con mắt của bà không nói giống nó. Bà nhìn ra được, Monica và Gregory tuyệt đối không phải quan hệ đó. Khoảng cách giữa hai người yêu nhau tha thiết sẽ không xa tới mức đủ cho một người chen vào giữa. Nhưng ta đã vì con mà chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Ngoại trừ nhân vật chính, phu nhân Nicole thấy nàng im ỉm, cho rằng nàng còn đang tức giận vì chuyện ngày hôm qua. Quay sang nói với Gregory, giúp ta khuyên cô ấy đi, ta không muốn lãng phí một phen tâm huyết, y đâu có muốn khuyên một chút nào. Nhưng người trước mặt này là mẫu thân của Hayden, là một trong những người phụ nữ có uy danh và địa vị nhất của đế quốc. Sau khi hoàng hậu Samantha qua đời, bà và Olivia trở thành hai người phụ nữ cao quý nhất toàn thể đế quốc. Đương nhiên, hoàng hậu sâu chỉ có thể tính là người đàn ông cao quý thứ hai. Bởi vậy, Gregory không muốn thì không muốn, vẫn không thể không mở miệng nói. Tôi nghĩ, không nên cô phụ một phen tâm huyết của vị phu nhân này. Phu nhân Nicole nói, phu nhân Nicole, Gregory buộc lòng nghiêm túc bổ sung nói. Phu nhân Nicole, Mandra vẫn cứ không muốn, mặc dù không thể tháo vòng tay. Cậu không thể chạm vào vu thi đáng yêu nhất của mình. Nhưng ít nhất còn có thể chạm vào những món dụng cụ của cậu. Tốt hơn nhiều so với tham dự bữa cơm hay vũ hội mặc danh kỳ diệu nào đó. Tuy nhiên phu nhân Nicole không cho cậu cơ hội tiếp tục chủ trừ. Bà kéo tay cậu, không cho phép cậu cự tuyệt, lôi tuột vào trong xe ngựa. Gregory do dự hỏi, có cần tôi phái xe ngựa tới đón em? Phu nhân Nicole ở trong xe phất tay. Yên tâm, ta sẽ đưa cô ấy trở về bình an. Vì vậy, Gregory chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ xe ngựa quay đầu. Dần vụt khỏi tầm nhìn của y, phía sau y truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Phu nhân Lillian thở hồng hộc đi tới nói. Ta vừa nghe Martin nói, có một chiếc xe ngựa chạm hoa tulip màu tím đến đây. Là nguyên soái Hayden, Gregory nói. Là phu nhân Nicole, phu nhân Lillian nhìn quanh quất, người đâu, Gregory nói, đi rồi, bà ấy tới mời Monica. Sắc mặt phu nhân Lillian cứng ngắc, trong mắt liền tóe lửa đố kỵ, nói, Monica, chẳng nhẽ phu nhân Nicole lại vừa mất tên trộm đó. Gregory chợt quay lại, vẻ mặt nghiêm túc cùng trầm trọng khiến bà hoảng sợ. Sao thế? Gregory lạnh lùng nói, mẹ, mẹ phải nhớ, vào bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu cũng không được nói ra cái từ tên trộm này. Càng không được để lộ giới tính của cậu ta. Phu nhân Lillian bị lạnh ý trên khuôn mặt y dọa cho sợ. Mãi sau mới lúng túng nói, ta đâu muốn nói về nó. Người không muốn bị nói lại bắt đầu ngủ. Phu nhân Nicole có chút ngã lòng. Bà không tin một cô gái trẻ sức sống tràn trề mới sáng ra đã buồn ngủ. Như vậy chỉ có thể kết luận, nàng giả bộ ngủ để khỏi phải nói chuyện với mình. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, cho thấy nàng không kiên nhẫn với mình, ngay cả chiếu lệ cũng không có. Suy rộng ra, nàng đã mất sạch hứng thú với con trai mình. Phu nhân Nicole nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nàng. Nếu là bình thường, có lẽ bà sẽ rất vui vẻ thanh toàn. Sảng khoái đưa trả nàng trở về nơi lên xe lúc đầu. Dù sao phu nhân Nicole cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng chuyện Hayden có tìm được nửa kia hay không. Bà chỉ lo lắng rốt cuộc Hayden định lúc nào thì tìm và định tìm mấy cái nửa kia. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại trong nhà có một đại phiền toái chờ bà về giải quyết. Vừa nghĩ đến phiền toái kia, phu nhân Nicole liền cảm thấy sụi lơ cả người. Một tiểu thư quý tộc kiêu căng ngạo mạn ương ngạnh tùy hứng toàn bộ giới quý tộc nghe tên đều sợ chết khiếp. Thế mà thằng con trai mình cũng vừa mất nổi. Mỗi lần cô ta tới đế đô, đều cho phép cô ta đến ở ngay tại nhà. Đây là chuyện khiến người ta phải lo lắng đến mức nào. Bà không thể tưởng nổi nếu để Anita bước vào nhà mình, sẽ tạo ra một cơn lốc khủng khiếp cỡ nào. Xe ngựa chậm chậm dừng lại. Phu nhân Nicole thu liễm biểu tình sầu lo, lay nhẹ Mandra, Mandra không phản ứng, phu nhân Nicole hơi kinh ngạc, bởi vì hình như nàng ngủ thực, chẳng nhẽ bởi vì uống say cho nên đêm qua ngủ không đủ giấc. Nghĩ vậy, bà không khỏi cảm thấy xấu hổ vì suy đoán vô lễ mới rồi của mình. Monica, bà lay mạnh hơn một chút, lay hơn 10 lần, khi mà phu nhân Nicole dự định từ bỏ. Cuối cùng Mandra cũng mở mắt, cậu đảo mắt một vòng, sau đó yên lặng ngồi dậy, đẩy cửa xuống xe, toàn bộ quá trình đều không đếm xỉa tới người ở bên cạnh. Phu nhân Nicole rất không bằng lòng, bà bắt đầu hoài nghi đưa một cô gái lạnh lùng vô lễ đến đối phó với một cô gái kiêu ngạo sức sực liệu có phải một chuyện sáng suốt hay không. Bà nhanh chóng bước xuống khỏi xe ngựa, nói với cái người sau khi xuống xe thì đứng đờ ra. Hoan nghênh tới nhà Navister, Mandra vô thức nói, cảm ơn, lại nhìn, vẫn là cảm thấy Monica dễ thương hơn một chút. Quan trọng nhất, nàng là người duy nhất sẽ không bị tên tuổi Anita dọa cho ngất xỉu. Bà dắt tay nàng vào nhà, vừa bước qua sảnh lớn, đã nghe tiếng quát lanh lảnh của Anita vọng từ trên lầu 2 xuống. Trời ơi, sao các ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Cái thảm chùi bẩn thỉu. À, không, đây là giày ta mới mua. Các ngươi lại nhẫn tâm dùng thứ chồng chất bụi bặm không biết bao năm tới làm bẩn nó. Phu nhân Nicole hít vào thật sâu. Sau đó mỉm cười với Mandra nói. Ta muốn giới thiệu cho con một người bạn. Bà dẫn Mandra lên lầu. Bà đi rất thẳng, bước chân rất kiên định. Giống như một chiến binh sắp ra chiến trường. Mandra thong thả đi sau bà. Thì thực cái cậu quan tâm đó là, có thể ngồi xuống đâu đây, tốt nhất là có thể giữa, vẫn hơi buồn ngủ, lúc Anita thấy phu nhân Nicole lên lầu, lập tức thu lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, cười nịnh nói, phu nhân, sớm như vậy người đã ra ngoài, phu nhân Nicole ngoài cười nhưng trong không cười nói, định gọi ngươi cùng đi, có điều lúc đó ngươi ngủ say quá, ta không muốn quấy rầy ngươi. Anita đỏ mặt, con còn chưa thích ứng với thời tiết Fariel, cho nên mất ngủ, phu nhân Nicole nói, có thể sinh sống ở nơi mình quen thuộc là một loại hạnh phúc. Ta không muốn cướp đoạt hạnh phúc của ngươi một chút nào. Sắc đỏ trên mặt Anita ngày càng đậm, đây là điềm báo cô nàng sắp nổi giận. Trước khi được chứng kiến dáng vẻ cô nàng nổi giận, phu nhân Nicole cũng từng bị ngụy trang của cô nàng mê hoặc một khoảng thời gian. Nhưng sau khi chứng kiến cô nàng nổi giận trở mặt, phu nhân Nicole chán ghét cái tính hai mặt của cô nàng tới cực điểm. Bà rất ít khi ở trước mặt Hayden bình luận bạn gái hắn. Nhưng đối với Anita, cho tới giờ bà luôn dùng những từ cực kỳ không khách khí để hình dung. Đối với chuyện đó, mỗi lần Hayden đều chỉ cười cho qua, Anita thì thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong mỗi xó xỉnh nhà bà. Từ đêm qua cô ả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn quát tháo người quản gia trung thành tận tâm phục vụ gia đình suốt mấy chục năm qua. Lửa giận trong người phu nhân Nicole đã bốc cháy bùng bùng. Bà ôm cứng Mandra, dùng giọng điệu cực kỳ thân thiết nói. Quên chưa giới thiệu, đây là bạn nhảy ở vũ hội tối qua của Hayden, Monica Gulaba, cách chương.